Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 463, trốn. Thu Kình Thương ba người nghe vậy, vẻ mặt không khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà như thế khó chơi. Này để bọn hắn thấy khó giải quyết đồng thời, trong lòng cũng lo sợ bất an. Có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng tại đây bên trong sao? Thu Kình Thương nhịn không được nhìn hai người khác liếc mắt. Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng giống như là lòng có cảm giác, cũng đồng thời nhìn sang. Ba người thần sắc trầm trọng, sau đó khó mà phát giác đồng thời gật đầu. Chạy! Đột ngột, Thu Kình Thương hét lớn một tiếng, cũng bất chấp tất cả, quay người liền hướng phía sau sông lớn phóng đi. Bây giờ, chạy ra nơi này đã là bọn hắn cơ hội duy nhất, mà ở trong đó lối ra duy nhất, khả năng ngay tại này lớn dưới sông. Cho nên, mặc kệ lớn dưới sông là cái gì, đến cùng là thâm uyên, vẫn là bí cảnh cửa chính, bọn hắn đều muốn hướng nơi này sông, vô luận sinh tử. Bởi vì nếu như không tuân này bên trong đi ra, lưu tại nơi này, tiếp tục đối mặt Lâm Thiên, bọn hắn cơ hồ là một con đường chết, mà xông vào nơi này, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần ra đến bên ngoài, có thể vận dụng cấm kỵ chi khí, bọn hắn cũng là không sợ Lâm Thiên. Lãnh Kiếm Phong cùng Thủy Vân Nhược Đồng cũng là ý tưởng như vậy. Cho nên tại Thu Kình Thương nhích người về sau, cũng quay người hướng phía đằng sau phóng đi. Tam đại thánh địa hơn 10 người, trong lúc nhất thời điên cuồng chạy trốn, mỗi người đều liều mạng giống như hướng phía trước đầu kia sôi trào sông lớn phóng đi. Đến mức mặt mũi, hình ảnh, này chút có thể làm mệnh dùng sao? Lâm Thiên, núi không chuyển nước chuyển, lần này nếu ta Thu Kình Thương sống tiếp được, mối thù hôm nay ta định gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần hoàn trả. Sông lớn trước, Thu Kình Thương dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn Lâm Thiên, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Đối với hắn mà nói, hôm nay tuyệt đối là sỉ nhục một ngày, cũng là từ trước tới nay nhất chật vật một ngày. Lại bị một cái thoát phàm cảnh vương giả không hiểu thấu giết, quăng mũ cởi giáp, thậm chí còn muốn đi mạo hiểm cược vận khí mới có cơ hội đoạt tới một chút hy vọng sống. Cái này khiến Thu Kình Thương trong lòng sao có thể chịu phục. Hắn đầy ngập không cam lòng lưu lại một câu ngoan thoại, quay người liền hướng phía sông lớn bên trong nhảy xuống, mong muốn theo con sông lớn này đi cái kia dưới vực sâu. Thủy Vân Nhược Đồng quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, hẹp dài trong con ngươi đều là vẻ oán độc. Nàng cười lạnh nói, Lâm Thiên, nghĩ muốn giết chúng ta, có gan ngươi liền đuổi theo đi. Dứt lời, cũng mặc kệ Lâm Thiên nghĩ như thế nào, nàng quay người hướng phía sông lớn bên trong nhảy đi. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nữ nhân này, tâm cơ thật đúng là sâu a. Đến lúc này, vẫn không quên dùng phép khích tướng, lôi kéo chính mình cùng với nàng cùng đi mạo hiểm. Như phía dưới, thật có lối ra, như vậy bọn hắn là có thể tại sau khi rời khỏi đây trực tiếp giải quyết hắn. Mà nếu chỉ là thâm uyên, cũng không lỗ. Trước khi chết, còn có thể đem hắn kéo lên đệm lưng, cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc là, lần này, nàng tính toán sai đối tượng. Ở trước mặt ta, cũng muốn đi. Lâm Thiên khóe miệng không khỏi nâng lên một tia đăm chiêu. Sau đó tay phải vung lên, giam cầm, Lâm Thiên thanh âm hạ xuống. Mong muốn chạy người, toàn bộ định ngay tại chỗ. Dù cho đã nhảy ra ngoài Thu Kình Thương cùng Thủy Vân Nhược Đồng đám người, cũng không ngoại lệ, bọn hắn tung bay ở trên đại hà, dù như thế nào giãy giụa, đều không thể động đậy một thoáng. này lại là cái gì yêu pháp? Lạc Dao đã quên, chính mình đây là lần thứ mấy khiếp sợ. Nàng trợn mắt líu lưỡi nhìn xem một màn này, đã bị Lâm Thiên thủ đoạn, cả kinh nói không ra lời. Cho dù là lai lịch rất lớn thiếu nữ thần bí, giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng, người khác kiến thức nông cạn, có lẽ không nhận ra Lâm Thiên thủ đoạn, nhưng này lại không có nghĩa là nàng cũng nhìn không ra tới. Diệt sát Diệp gia thời điểm, Lâm Thiên thi triển chính là chính tông Niết Bàn chi hỏa, độ tinh khiết không thể so nàng bản mệnh tinh hỏa yếu. Có thể nói, ngọn lửa này là hết thảy Niết Bàn cảnh phía dưới tu sĩ khắc tinh. Không chỉ có thể nhằm vào thể xác, còn có thể đốt cháy thần hồn. Giống Diệp Khai như thế mặt hàng, vài phút liền có thể khiến cho hắn xong đời. Đây cũng là thiếu nữ thần bí át chủ bài một trong. Có thể nàng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà cũng biết, mà lại còn có thể dễ dàng thi triển đi ra, tựa như là thi triển một cái tiểu thuật pháp. Mấu chốt nhất đúng vậy, tu vi của hắn còn không cao, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất quá, nhất làm cho thiếu nữ thần bí khiếp sợ, vẫn là hiện tại Lâm Thiên thi triển ra thuật pháp. Đây cũng không phải bình thường giam cầm chi thuật, mà là hư không giam cầm. Nếu là tại bên ngoài, Lâm Thiên thi triển ra thủ đoạn như vậy, thiếu nữ thần bí đảo cũng sẽ không có nhiều khiếp sợ. Dù sao, không gian loại thần thông thuật pháp mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Lại thêm một ít bí bảo gia trì, dùng thoát phàm cảnh tu vi, hoàn thành hư không giam cầm. Cũng không kỳ quái, có thể nơi này là nơi nào? Nơi này chính là ca ca của nàng. Trường sinh tiên đế vì bảo hộ nàng, lưu lại bí cảnh, nhất là bí cảnh hạch tâm bí cảnh chi linh. Càng là ca ca của nàng trường sinh tiên đế năm đó một sợi thần hồn biến thành. Hết thảy quy tắc cùng trật tự, càng là trường sinh tiên đế, một tay chế định ra tới, vì có thể triệt để bảo vệ tốt nàng. Liền liền nàng cũng không cách nào tại đây bên trong đánh vỡ quy tắc của nơi này. Trước đó gạt bỏ Diệp gia thiên kiêu thời điểm còn tốt, Lâm Thiên dùng Niết Bàn chi hỏa xem như mưu lợi, lực lượng cũng không siêu việt đến chân nhân cấp độ. Nhưng bây giờ tại đây mảnh tuyệt không cho phép ngự không địa vực, Lâm Thiên hành động đã hoàn toàn vượt ra khỏi trường sinh tiên đế chế định quy tắc phạm vi. Hắn không chỉ ngự không, lập ở hứa không trung, hơn nữa còn phá vỡ hư không hạn chế, vận dụng không gian chi pháp, cầm cố lại tam đại thánh địa tất cả mọi người. Đây là thiếu nữ thần bí, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại, trên bầu trời, gào thét lôi long cùng ngưng tụ mây đen, cũng chứng minh, Lâm Thiên hoàn toàn chính xác phá vỡ quy tắc, chẳng qua là nhường thiếu nữ thần bí trăm mối vẫn không có cách giải chính là nàng vị này ca ca lưu lại trật tự lực lượng vì cái gì không có ra mặt trừng phạt Lâm Thiên, mà là chỉ ở xung quanh ngưng tụ, tựa hồ là đang kiêng kỵ Lâm Thiên. Cái này khiến thiếu nữ thần bí cảm thấy có chút khó tin. Ca ca của nàng là ai? Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật vô địch. Dạng này người, cho dù là bây giờ đã ngã xuống, chỉ có một sợi tàn hồn lưu lại, có thể trong xương cốt tồn lưu uy nghiêm, vẫn như cũ không dung khiêu khích. Cho dù là một tôn đại đế tới, hắn cũng sẽ trừng phạt đến cùng, bằng không thì lại thế nào bảo hộ nàng. Nhưng bây giờ, đối mặt Lâm Thiên mạo phạm cùng khiêu khích, hắn lại lựa chọn làm như không thấy. Đây mới là thiếu nữ thần bí nhất không nghĩ ra địa phương, mà Lâm Thiên có thể sẽ không đi quản những người khác đang suy nghĩ gì. Định trụ tam đại thánh địa tất cả mọi người về sau, hắn lắc đầu, khẽ thở dài, đều kết thúc. Đáng sợ không gian chi lực tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt bộc phát ra, phía trước nhất tam đại thánh địa đệ tử trong chớp mắt liền như là tấm gương, phanh một tiếng, tùy theo không gian phá toái, cùng một chỗ phá toái, bị xé nát bấy, mà tình huống như vậy, cũng không có bởi vì một người hai người phá toái mà ngưng hẳn. Do gần đến xa, trong chớp mắt, hơn phân nửa tam đại thánh địa đệ tử, liền hóa thành mảnh vỡ, vĩnh viễn lưu tại phiến thiên địa này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.